Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 457, đánh là thân, chửi là yêu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tâm, tiễn khách về sau, thái tử Trắc phi muốn tới bái phỏng, không cần thông báo ta. Khúc Đàn Nhi trực tiếp đứng lên, chào hỏi cũng không có đánh, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Trước mắt hai người đã không phải tại bình đẳng vị trí bên trên. Nếu như Khúc Đàn Nhi nghĩ giết chết Khúc Phán Nhi cũng chính là một hai câu sự tình. Nhưng là, nàng không muốn để cho một cái đã từng muốn giết người một nhà, bị chết quá mức thống khoái tràn trề. Chỉ ít cũng muốn để nàng trải nghiệm một chút nàng Khúc Đàn Nhi 2 năm khúc phủ thời gian, là thế nào qua. Hôm nay, nếu như Khúc Phán Nhi không đến, nàng ngược lại là quên đã từng nở. Khoảng 1 tháng sau, Bát Vương phủ tương đối yên tĩnh. Cái này 1 tháng, Khúc Đàn Nhi là trôi qua trước đó chưa từng có yên tĩnh. Trong đó, Bắc Nguyên quốc người, tại kết giao cùng ngày, đã về nước. Mà Xích Nộ Á Mã một người, nhớ nhà tình thiết, nhàn rỗi nhàm chán lúc liền đến Bát Vương phủ bái phỏng qua 2 hồi. Trước mắt Mạc Liên Thành ngược lại không làm sao phòng nàng, còn lại nàng một người, lại thế nào lăn qua lăn lại cũng không vẫy vùng nổi sóng gió gì. Tuyết Việt hôm nay, khí trời sáng sủa, trời trong gió nhẹ, trong sân có chủ tớ 2 người thân ảnh, chủ tử, ngài canh, Kính Tâm đem bổ canh buông ra, chờ Khúc Đàn Nhi đem canh uống xong, Kính Tâm lại nói. Chủ tử, vừa mới Vu Hạo nói, vương gia để ngài đi qua thư phòng. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, Kính Tâm là càng ngày càng nói rõ, càng ngày càng có Mạc Liên Thành tác phong. Tình huống bình thường, không phải có lẽ đem vương gia sự tình bày ở trước mặt sao? Tới nàng nơi này, lại nhất định muốn chờ uống xong canh, mới đưa sự tình nói đi ra. Khoảng 1 khắc đồng hồ sau, Sương Viện thư phòng, Mạc Tĩnh Hiên cái kia hàng cười tùm tìm cũng tại. Khúc Đàn Nhi vừa nghĩ tới lúc trước, hắn hung ác kiếm một vố lớn, liền có chút. Tâm lý không công bằng. Bát tẩu có hay không nghe được thái tử phủ gần nhất chuyện phát sinh. Mạc Tĩnh Hiên nháy mắt mấy cái tiến lên trước, một cái thần thần bí bí biểu lộ, nói như lại nói, có tin tức tốt, tin tức tốt. Có cái gì sung sướng chuyện phát sinh sao? Khúc Đàn Nhi vốn là muốn đi hướng Mạc Liên Thành, nghe xong có vẻ như có bát quái tin tức đánh không lại đáy lòng hiếu kỳ, liền hướng Mạc Tĩnh Hiên đối phương cái bàn bên trên ngồi xuống. Nhanh, nhanh nói nghe một chút, chẳng lẽ bát tẩu thật không có nghe nói? Mạc Tĩnh Hiên nghi hoặc lại nhìn về phía Mạc Liên Thành phương hướng. Bát ca không có đã nói với ngươi, đến cùng là cái gì? Nàng lại không trường thuận phong nhĩ, càng không có bản sự kia đem nhãn tuyến bố trí đến thái tử phủ. Mà Mạc Liên Thành người kia tự cho là xuất khí, liền là thích đùa nghịch. Nữ nhân ở giữa bát quái ít nhiều có thể từ trong miệng hắn móc đi ra. Mạc Liên Thành đột một ngước mắt cười hỏi, Đàn Nhi có phải hay không ngươi chủ ý định gì? Hỏi đến tuyệt hồi đến tuyệt hơn. Đến cùng là cái gì? Bát tẩu, ngươi đến cùng đều dạy cái kia nữ nhân cái gì? Mạc Tĩnh Hiên một mặt quái dị nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Dạy cái gì? Không có dạy cái gì a hát. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ là cực kỳ mê hoặc, coi như thật dạy cái gì, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Nguyên lai Xích Nộ Á Mã không biết từ nơi nào học được chiêu số. Nghiêm trọng mà bẻ cong, đánh là thân, chửi là yêu. Một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đánh không chửi, không tính thân, thế là, nàng thỉnh thoảng roi vẫy vẫy, đánh một chút chửi chửi thái tử phủ một đám nữ nhân, Trắc phi cũng bao quát ở bên trong. Đánh càng nặng, mắng càng hung ác, nói rõ càng là yêu. Còn có ác hơn, lại là nghe nói, thái tử phủ nữ tử thể cốt quá yếu, cho nên, mỗi ngày tất yếu nghe gà nhảy múa, nhiều rèn luyện. Vì là nhanh chóng thấy hiệu quả, bình thường, muốn bổ chè củi, nấu nấu nước tẩy giặt quần áo. Cách chương.